mẫu thân vẫn là tại Bách Biến Linh trong điện tiếp tục tĩnh dưỡng. Tuân Ngôn Phong nói cho Đông Phương Mặc bên trong hết thảy mạnh khỏe. Vì không quấy rầy mẫu thân, Đông Phương Mặc đều không có tiến vào Bách Biến Linh điện. Liền bay về phía cái lối đi kia. Mấy người tập hợp đủ. Xe nhẹ đường quen đi tới cái kia cái cự đại phù chú trước mặt. Quân Vô Niệm cũng đem trong tay mình dũng sĩ huân chương bỏ vào. Kim sắc quang mang lưu truyền. Két, chấm ngoặc kép, một cánh cửa lập tức mở ra. Cửa đằng sau, vẫn như cũ là thông đạo. Nhưng là, nhóm mặc dù mở ra, nhưng lại có một đạo tản ra cổ lão khí tức kết giới. Kết giới phía trên có mấy cái chữ. Thiên lôi cuồn cuộn, mái vòm vỡ tan, mới có thu hoạch được cơ hội sống lại. Phương Đông lực lượng thần thức tuôn ra động. Đạo này kết giới không phải hắn lực lượng có thể phá giải. Xem ra, thật đúng là muốn ở chỗ này cảm ứng được thiên kiếp mới có thể. Hoặc là, cái này đạo kết giới giống như cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên lôi. Mới có thể có như vậy một tia cơ hội đi. Nhất là nếu là nhiều người cùng một chỗ ở đây độ quá thiên kiếp. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thiên kiếp của hắn một điểm cái bóng. Đông Phương Mặc vừa có chút uể oải. Một câu nói còn chưa nói hết. Hắn liền có chút ngây dại. Thiên kiếp, hắn dĩ nhiên cảm ứng được mình huyền vương cảnh giới thiên kiếp. Chỉ bất quá, lần này, Đông Phương Mặc cảm ứng được thiên kiếp thời gian có hơi lâu xa. Dĩ nhiên là một năm về sau, Đông Phương Mặc hướng về phía bốn người khác giải thích cái này đạo kết giới. Mà hắn thân thế của mình cũng liền không dối gạt mấy người này. Làm cho mấy người này tất cả đều dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá Đông Phương Mặc. Bọn hắn tất cả cũng không có trải qua thiên kiếp, nhưng là trải qua Đông Phương Mặc giải thích, cũng hiểu được thiên kiếp là một cái chuyện rất nguy hiểm. Bọn hắn đều biểu thị sẽ bồi tiếp Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc 10 phần cảm tạ bốn người. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là tình này nghị là không thể giả. Năm người về tới cực khốc, Tuân Ngôn Phong cho bốn người tất cả đều an bài tương đối tốt hoàn cảnh tiếp tục tu luyện. Cuối cùng, Tuân Ngôn Phong mới đem Đông Phương Mặc dẫn tới một chỗ yên tĩnh. Mang theo vô cùng hưng phấn nói cho Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, ta đã cảm ứng được thiên kiếp. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Chắc hẳn cái thiên kiếp này cảm ứng là không phải là bởi vì cánh cửa kia mở ra có quan hệ đâu. Hắn cũng đem mình cũng cảm ứng được thiên kiếp sự tình nói với Tuân Ngôn Phong. Chỉ bất quá hai người thời gian chênh lệch sách nhiều, Tuân Ngôn Phong thiên kiếp dĩ nhiên là sau một tháng, chênh lệch to bằng làm sao lại. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong lần thứ nhất cảm giác rất thoải mái, cười vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Người không phải có ngọc vô hình sao? Ta có thể miễn phí cho ngươi làm bồi luyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.